Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Hình hài Lan Sói, tác giả Trần Đăng Linh. Khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của Đăng Linh, hãy đừng quên theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hình hài Lan Sói, tập 4. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, làm cho Thoại Liên giật mình, chui ra khỏi chăn, lắp bắp hỏi: Ai vậy? Là bà đây, bà muốn nói chuyện với con. Tung chăn ra khỏi người, Thoại Liên vội chạy ra cửa. Vừa nhìn thấy ba, cô xà vào lòng mà khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô mới được khóc trong vòng tay ấm áp của cha mình. Ông Sơn kéo Thoại Liên vô trong phòng, khép cửa chốt lại. Vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa, ông Sơn đưa cho Thoại Liên một túi hồ sơ, rồi nhỏ giọng nói: Con mở nó ra xem đi. Bà muốn con qua nước ngoài sinh sống một thời gian. Dạo này công việc của ba má không được tốt lắm, con ở lại chỉ e chút thêm phiền phức thôi. Thoại Liên mở ra, bên trong túi hồ sơ là một vé máy bay qua Mỹ, cùng với một chùm chìa khóa, nhà xe, thêm một ít giấy tờ quan trọng. Nói chung là ông Sơn đã chuẩn bị tất cả, chỉ chờ Thoại Liên sang đó dọn vô ở. Căn biệt thự nằm giữa vườn hoa ở bên Mỹ, ông Sơn cho người tu sửa lại sau khi mua. Nó bây giờ chỉ thiếu chủ nhân đến ở thôi. Thoại Liên ngạc nhiên vô cùng khi xem những thứ này. Cô nhìn ba bằng ánh mắt ngờ vực. Ba, có phải ba với má? Không, con đừng suy nghĩ linh tinh. Ba má vẫn yêu thương nhau. Chỉ là vụ làm ăn vừa rồi, bà bị đối tác lừa. Bây giờ căn nhà này cũng sắp không thuộc về chúng ta nữa. Thoại Liên đặt sắp giấy tờ lên bàn, ôm ba mà òa khóc. Cô nói trong tiếng nấc: Tại sao chị ba? Từ sau khi Xuân An chết, gia đình chúng ta hình như không vui vẻ hạnh phúc nữa. Cũng không được yên ổn ngày nào. Con không bằng Xuân An sao ba? Má chưa hề để ý quan tâm tới con, dù chỉ là một lần. Ông Sơn khẽ đẩy Thoại Liên ra, đặt tay lên vai, nhìn Thoại Liên chăm chăm nói: Đừng nhắc tới nó nữa, nó chết rồi. Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Nghe lời ba, một tuần nữa con phải qua Mỹ ngay lập tức. À mà còn nè, con giữ vật này bên người, đeo nó vào cổ thì càng tốt. Hứa với ba, đừng làm mất khi ném nó đi. Nó sẽ là vật bảo vệ cho con. Nghe lời ba, Thoại Liên đeo luôn nó lên cổ. Sợi dây chuyền ông Sơn tặng cho hai mẹ con trước đây dường như không còn tác dụng kể từ sau khi đứa bé con của Thoại Liên chết đuối. Ông phải lặn lội một quãng đường khá xa, phải đi sâu vào trong rừng, nhờ người ta làm và thỉnh về mới có. Dặn dò con gái xong, ông Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thoại Liên ngủ tiếp vì trời vẫn còn chưa sáng. Đột nhiên có tiếng ai đó mở cửa trong đêm vắng, khiến cho ông Sơn giật mình, nhìn xuống dưới nhà. Cái bóng nhỏ thó của đứa bé vừa bò vô trong phòng, làm cho ông Sơn lạnh buốt sống lưng. Ông đứng chết sững một hồi lâu, thở hắt ra một hơi, nói như đinh đóng cột: Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi. Khốn kiếp, khi sống nhà ông không bạc đãi mày, vậy mà khi chết mày lại quay về báo quán. Cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ như mày, coi chết đi tao cũng không sót. Dứt lời, ông Sơn phóng như bay xuống lầu, chạy ngang đến tầng hầm chỗ gara để xe, lấy một cây xẻng, cầm nó trên tay, đi phăng phăng vào khu vườn hoa tỏa ngát hương thơm quyến rũ. Đứng trước mô đất hôm Thoại Liên và Thắm chôn đứa bé, ông Sơn nhìn chậm chậm vô đó, rồi nhếch môi cười. Đây là chỗ chôn mày hay sao? Vậy thì để tao tiễn mày đi một lần nữa. Nói xong, ông Sơn cúi người nhấc mấy chậu hoa qua một bên, khom lưng hì hục đào bới từng lớp đất. Đoạn đến tấm chăn mà Thoại Liên và Thắm cuộn xác đứa bé, ông khựng tay lại. Hôm Thắm đào không sâu lắm, cho nên với sức đàn ông khỏe như ông, Chỉ cần đào 30 phút là tới nơi. Ông ấy buông cây xẻng trên tay xuống đất, quỳ hai đầu gối xuống bên cạnh cái hố, kéo tấm chăn lên. Những giọt mồ hôi từ trán túa ra, kèm theo với hơi thở mệt nhọc. Ông nhanh tay gỡ sợi dây cột trên đó. Tấm chăn vừa được mở tung ra, nhìn vào trong, ông sợ hãi bật ngửa ra phía sau, mặt mày xanh như tàu lá, miệng mồm cứng ngắc mà lẩm bẩm. Như vậy là sao? Tại sao lại như vậy? Xác đứa bé dù đã chôn tới mấy tháng trời vẫn không hề phân hủy. Cơ thể của nó chỉ bị tím tái, lốm đốm, cũng không hề phát ra cái mùi hôi. Chỉ có hơi đất, hơi nồng bốc lên, rồi rất nhanh chóng cũng tan phai đi. Trên người con bé vẫn không có một manh áo, trần truồng như nhộng, bị chính mẹ đẻ của mình cuộn vào tấm chăn. Đến cả một manh áo thoại liên cũng không hề mặc cho nó. Ông Sơn lật đật kéo tấm chăn bọc xác đứa bé lại, ngồi thừ suy nghĩ một lúc. Ông ấy quay vào trong nhà, lấy chậu rút xăng từ chiếc xe hơi của mình. Ông thêm vài tấm chăn nữa, đặt cái xác xuống hố, phủ lên đó những lớp chăn, đổ hết chậu xăng của mình vừa hứng, châm lửa đốt lên. Lại nói bà Ngọc vô tình thức giấc, quờ tai không thấy chồng đâu, liền ngồi dậy đi ra ngoài. Mùi khét bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà. Bà đi ra khỏi phòng, hít hít nghe thấy mùi gì đó khen khét, như ai đang đốt quần áo vậy. Bà đi theo cái hương phát ra mùi. Đến nơi, thấy ông Sơn đang nhìn vào một đống lửa mà cười lên man dại. Bà lấy làm kinh ngạc lắm, khi thấy chồng cứ đứng đó cười một mình. Bà vỗ vai hỏi: "Nè, ông làm gì ngoài này vậy?" Câu hỏi của bà làm ông Sơn giật nảy mình. Ông ngoảnh lại luống cuống: "Tôi..." Ánh mắt hoang mang, hết nhìn đám lửa lại nhìn bà Ngọc, chỉ sợ bà ấy phát hiện ra điều gì đó thì làm lớn chuyện thêm. Thấy chồng mình mặt mày tái mét, bà Ngọc đặt tay lên trán ông Sơn kiểm tra thân nhiệt. Thấy đầu ông bình thường, bà mới thở phào nhẹ nhõm: "Sắc mặt ông không có được tốt đó. Thôi đốt xong vô nhà nghỉ đi. Nửa đêm nửa hôm mà ông đốt cái chi khét lẹt gì không biết nữa." Ông Sơn nghe vợ nói vậy, trong người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Hối bà Ngọc quay vô nhà nằm nghỉ, còn mình ở lại đốt cho hết rồi quay vào sau. Sợ đám hoa bị héo, bà Ngọc trước khi đi còn dặn ông Sơn phải thật cẩn thận. Đây là vườn hoa hồi Xuân An còn sống nó rất thích. Chờ cho bà Ngọc đi khỏi, ông Sơn cầm cây xẻng làm vườn trên tay, xỉa vào đám cháy, lật tấm chăn lên cho cháy đều. Gần nửa đêm thì đám cháy cũng tắt, dưới hố chỉ còn lại đống tro tàn bết vào nhau, kết thành từng mảng như nhựa đường vậy. Ông Sơn lại hì hục lấp đất, xong xuôi nằm bẹp dưới nền cỏ, nhìn lên trời thở hồng hộc. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người, báo hại cho ông trùng mình lên. Ông ngồi phắt dậy, mắt hướng qua chiếc xích đu đang kêu kẹo kẹt bên kia, thắc mắc không biết ai giờ này mà còn ngồi chơi ở đó. Nghĩ vậy, ông đứng lên, chậm rãi bước từng bước qua bên ấy. Đi tới gần nơi, ông Sơn tấp vào một bụi hoa đứng quan sát. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy bóng dáng mơ hồ của một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đu đưa bay bổng. Điều làm ông kinh hãi hơn chính là bên cạnh cô gái còn có một đứa trẻ con. Đứa bé ấy không ai khác chính là cháu ngoại của ông, người vừa mới bị ông đốt xác đi. Đôi chân ông mềm nhũn muốn khuỵu xuống đất, da gà gai ốc nổi kín cả người. Chưa hết ngỡ ngàng, bất thình lình cả hai người bên kia ngoảnh lại, ông ta ngã đập mông xuống đất. Ông Sơn thét lên một tiếng. Hai gương mặt kia đã in sâu vào trong tâm thức của ông bấy lâu nay, mãi chẳng phai nhòa được. Họ không phải ai xa lạ, đó là Xuân An và đứa trẻ con, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Nhưng tại sao Xuân An lại hiện thân về trong lúc này, trong khi suốt hơn 4 năm qua chưa một lần con bé quay về đây? Nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch của nó, cùng với đôi mắt không tròng đen sâu hóm trên gương mặt vốn xinh đẹp xưa kia, tự dưng ông Sơn bật khóc lên. Không biết ông khóc vì điều gì, một lúc sau hai cái bóng đồng loạt biến mất. Lại nói Thảo tỉnh dậy trên giường bệnh, gương mặt cô hốc hác gầy đi rất nhiều. Cô đưa tay sờ xuống bụng, thấy cái bụng xẹp lép, cô vội ngóc đầu lên hỏi ngay: "Chị hai, con em đâu? Thằng nhỏ đâu rồi?" Bà Mận và Trúc cùng chạy tới, kìm hãm cơn hốt hoảng của Thảo, kêu cô nghỉ ngơi cho khỏe, thằng bé con không sao, chỉ là do sinh thiếu tháng cho nên phải nuôi trong lồng kính mà thôi. "Em nghỉ ngơi đi con." "Ừ, thằng nhỏ không có sao hết trơn á. Hôm trại con bệnh, nằm trên giường hoài à. Bà má với chị hai bày lo muốn chết đó." "Ừ, má nói đúng đó. Ba mới về nhà hồi sáng thôi. Chút chiều ba ghé thăm em. Còn thằng Phúc á, hai kêu nó đi mua đồ rồi, chút nó quay lại." Trúc cũng nói xen vô, tay mở cái gậu mên cháo múc ra một chén đút cho Thảo ăn. Mấy hôm nay Thảo phải truyền nước, cứ mơ mơ màng màng trên giường bệnh, nào có ăn uống được cái gì đâu. Thảo nhìn má và chị hai mỉm cười. Thao tác vừa rồi của cô làm ảnh hưởng tới vết mổ. Cô khẽ nhăn mặt. Nhưng tất cả đã ổn rồi. Thảo thầm tạ ơn trời Phật, may mà hai mẹ con cô vượt qua kiếp nạn sinh tử này. Ở ngoài cửa, Phúc tay xách nách mang đủ thứ mà Trúc căn dặn anh phải mua, mặt hớn hở khi thấy vợ đã tỉnh. Vợ chồng nhìn nhau tay bắt mặt mừng, đôi mắt Phúc đỏ hoe ứa nước mắt ra. Lúc vừa hay tin vợ sanh non, tim anh sợ hãi như muốn rớt ra ngoài. Nay trông thấy vợ đã tỉnh, anh mừng còn hơn được trúng số. Lau mặt cho vợ xong, Phúc hỏi: "Em còn đau đâu không? Trong người thấy khỏe hơn chưa?" Thảo nhìn chồng, đôi môi bạc phết thiếu son khẽ gật đầu, giọng khẽ đáp: "Em sao? Em muốn nhìn con trai của mình quá anh à." Phúc mỉm cười, lấy cái điện thoại bật hình con lên cho cô xem. Thằng bé còn làn da nhăn nheo, hơi đỏ, chắc do sinh thiếu tháng nên các bộ phận trên cơ thể chưa hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Nhìn nó ngủ ngon, Thảo bật khóc trong niềm hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hết một ngày. Màn đêm buông xuống, trời càng về khuya, những tiếng ồn ào trong bệnh viện yên ắng vắng vẻ hẳn đi. Lâu lâu lại có tiếng gót dài lộc cộc của ai đó ngoài kia, nghe rợn cả người. Trong phòng bệnh chỉ còn có Trúc ở lại chăm em gái. Bà Mận do mệt quá, vì mấy ngày qua bà khá là vất vả, nên Trúc kêu má mình về nghỉ ngơi, còn cô sẽ ở lại với em. Thấy Út Thảo ngủ say, Trúc nằm xuống manh chiếu trải dưới đất, thiếp đi lúc nào không hay. Bất thình lình một bàn tay lạnh ngắt như nước đá sờ vào chân Thảo, làm cho cô choàng tỉnh. Ánh mắt liếc xuống cuối giường, không khỏi bàng hoàng kinh ngạc. "Là Xuân An, chính là cô ấy, không nhầm lẫn đâu được." Ánh mắt của Xuân An nhìn Thảo cứ u uất buồn rười rượi. Mỗi lần cô hiện hồn về, chỉ đứng lặng thinh nhìn Thảo thôi, không nói một câu nào. Thảo khẽ gọi: "Chị Xuân An à, chị về thăm em và cháu sao?" Xuân An vẫn không đáp. Cô từ từ xoay người bỏ đi. Thảo thấy cánh cửa đang khép chặt, mà Xuân An ra vừa tới nơi, nó đột nhiên tự mở ra. Xuân An bước ra khỏi phòng, cô ngoảnh lại nhìn Thảo như muốn nói ra một điều gì đó mà không tài nào hé môi được. Đến cuối cùng bất lực, Xuân An chậm rãi bước đi, bỏ lại sau lưng một làn khí lạnh ngắt của đêm trường. Thảo ngồi bật dậy, thấy Trúc đang ngủ cô không tiện đánh thức. Xỏ chân vào đôi dép xong, cô gỡ sợi dây truyền nước trên tay ra, quăng xuống giường. Một tay ôm bụng, một tay vịn tường, lững thững đi theo sau lưng Xuân An. Vừa đi cô vừa gọi: "Chị Xuân An ơi, đợi em với." Tiếng cô gọi khá lớn, vậy mà chẳng hề có ai nghe thấy. Xuân An không hề quay lại, bóng dáng của cô thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt Thảo, y như cô đang tàn hình vậy, làm cho Thảo phải dừng chân mấy lần, đưa tay lên dụi mắt. Bỗng dưng Xuân An dừng lại trước cửa một căn phòng, nơi mà bên trong người ta đặt rất nhiều cái lồng kính. Trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ con sơ sinh, ngoài ra không có ai ở đó. Hình như cô y tá trong ca trực vừa đi khỏi, thì Xuân An và Thảo mới lại đây. Thảo thấy Xuân An đặt bàn tay trắng bệch lên cửa kính, ngay chỗ cái lồng kính của đứa bé con tên là Nguyễn Phúc Đức. Rồi Xuân An yên lặng một hồi lâu mới quay qua nhìn Thảo, bằng đôi mắt có hai hàng lệ máu đỏ tươi đang lăn dài trên má. Thảo giật mình lùi lại, hai chân trung lên cầm cập, đầu gối mềm nhũn không đứng vững được nữa, quỵ xuống sàn nhà. lắp bắp mãi mới thốt thành câu: "Chị Xuân An, tha cho em và con đi. Em xin chị, đừng làm hại đứa nhỏ mà." Nhưng Xuân An không làm gì, không tấn công đứa bé hay là Thảo. Một lát sau, gương mặt của Xuân An từ trắng bệch dần chuyển sang xám hoét. Làn da bắt đầu xuất hiện lốm đốm những vết hoen ố của tử thi. Trong nháy mắt, gương mặt cô biến thành một hình dạng be bét máu, đầu mớp sộp nứt toát ra. Nhìn gương mặt đỏ chót đầy máu, Thảo không còn nhận ra đó là Xuân An. Trong thoáng chốc, chiếc váy cô dâu trên người cô ấy bị máu nhuốm đỏ tươi. Máu chảy xuống cả sàn nhà, đỏ tươi cả một dòng theo cái chỉ gạch chảy tới chỗ cô. Thảo lùi thêm mấy bước, đột nhiên Xuân An há hốc miệng ra. Trăm con côn trùng bay tá lả từ miệng và hai hốc mũi ra ngoài. Chúng bay ra hết, cũng là lúc cơ thể của Xuân An chỉ còn mỗi khung xương đen như than, dần dần tan biến đi. Thảo òa lên khóc nức nở. Cô chìa tay gọi hai từ Xuân An không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ muốn hỏi xem Xuân An cần cái gì và có cần mình giúp cái gì hay không. Nhưng mà Xuân An chỉ im lặng, một sự im lặng quá đáng sợ. Thảo quỵ xuống trong tiếng nấc, cả cơ thể gầy gò ngã trạp ra. Đôi mắt cô mệt mỏi trĩu nặng, từ từ khép mắt lại. Rồi tiếng à ơi ru con ngủ đâu đây vang vọng lên, lúc trầm lúc bổng, nghe như âm thanh từ thế giới bên kia vọng về. Lâu lâu một vài tiếng bước chân qua lại, mờ ảo không rõ người, chỉ thấy được đôi chân cứ bước đi lẹt xẹt trong những dải hành lang vắng tanh, lạnh lẽo, cũng đủ làm cho con người ta phải ớn ốc lên. Cơn gió thổi vào những cánh cửa phòng va đập vào nhau, kêu lên trầm trầm. Trúc giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy bên phía cửa mở ra, cô mới hết hồn ngồi dậy, chướng người nhìn lên phía giường, thì bàng hoàng khi thấy Thảo đã biến mất rồi. Trúc tung chăn đứng lên, chân không kịp xỏ dép lao ra khỏi phòng. Đây là bệnh viện, nên Trúc chỉ dám chạy lăng xăng qua những hành lang để tìm kiếm em gái, chứ không dám gọi lớn, sợ bảo vệ nhắc nhở. Tầm mất hơn 30 phút, cuối cùng Trúc cũng thấy Thảo nằm ngất ở bên phòng Nhi. Bên trong là con trai cô đang nằm đó. Trúc ứa nước mắt lo lắng chạy lại, ngồi mập xuống đất lay lay em mình dậy. Nhưng đôi mắt của Thảo vẫn nhắm nghiền, không chịu mở ra. Đang không biết phải đi tìm người ở đâu đến để giúp mình một tay, thì vừa lúc đó có một cô y tá đi ngang qua. Thấy Trúc khóc lóc, cô ấy chạy lại, nhanh miệng hỏi: "Chị ơi, bệnh nhân này bị làm sao vậy ạ? Nè, nhanh lên, đưa xe lại đây giúp tôi đưa nó về phòng đi. Chứ gọi bác sĩ nhanh giúp tôi, em tôi bị băng huyết." "Được rồi, chờ tôi quay lại." Chạy theo chiếc xe băng ca, Trúc còn hồi hộp hơn cả cái hôm đưa Thảo vào sinh. Nhìn mặt con bé tái nhợt, người dần lạnh đi, Trúc tự trách mình không trông em gái cẩn thận để xảy ra cái chuyện này. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Trúc khựng đôi chân mà nước mắt giàn giụa, tay đấm vào tường thùm thụp. Chứ sợ nó xảy ra chuyện không may, thì kiếp này cô có sống cũng đâu vui vẻ gì, và sẽ sống trong sự dằn vặt suốt cả đời. Mái tóc cô bết lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Hơn một giờ căng thẳng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ bước ra nhìn Trúc gật đầu, rồi ân cần dặn: "Em cô xem Trúc mất mạng do băng huyết trong. Nhưng mà tôi không hiểu, khi siêu âm kiểm tra đó, chúng tôi không phát hiện ra máu đông cục trong bụng cô ấy. Vậy mà lần này máu cục trôi ra rất nhiều. Chắc có lẽ do sai sót của máy móc mà không tìm thấy sự bất thường trong người cô ấy. Nên khi cô ấy dẫn trị máu bên trong mà chúng tôi không hề hay biết. Thành thật xin lỗi gia đình vì cái sự sơ suất này." Trúc miếu máu gật đầu, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho em. Cô gạt nước mắt, giọng run run hỏi bác sĩ: "Vậy em và cháu tôi qua cơn nguy hiểm chưa?" "Yên tâm đi, em cô đã ổn rồi." Y tá đẩy Thảo từ trong phòng cấp cứu ra, đưa cô trở về phòng hồi sức. Trúc thở phào, bão táp cuộc đời một lần nữa lại qua. Từ bây giờ cô không cho phép bản thân mình rời khỏi em gái nửa bước chân. Hai ngày sau, Thảo đã khá hơn, nét mặt có phần tươi tắn hơn hẳn. Bà Mận vào bệnh viện thay cho Trúc về nhà nghỉ ngơi. Phúc vẫn vậy, Anh chạy tới chạy lui, vừa lo làm việc, vừa vô thăm vợ. Bà Mận không yên tâm giao con gái cho Phúc, vì sợ Phúc là đàn ông, không có kinh nghiệm. Đứa bé lớn lên từng ngày, da dẻ căng ra, cộng thêm mái tóc đen nhánh, trông đáng yêu vô cùng. Lại nói đã 3 ngày không thấy cờ bay liên lạc vậy, thầy Chu đoán anh đã xảy ra chuyện rồi. Ngồi trước một bàn cúng, thầy Chu xếp gối làm phép, dặn không được ai lên tiếng hỏi cái gì. Do trước khi cờ bay bị bắt cóc đi, anh có dùng huyết phù vẽ chữ bùa lên trán, nên thầy Chu sẽ dùng linh cảm để cảm nhận xem cờ bay đang ở đâu. Đây là một ám hiệu và giao ước ngầm giữa hai thầy trò họ. Phòng khi rơi vào tình cảnh hiểm nguy thì người còn lại sẽ dễ dàng tìm được người kia. Thắp 3 nén nhang lên, khấn vái tứ phương, thầy Chu không ngừng lầm trầm niệm chú. Một lúc sau, thầy khoanh chân, đưa tay bắt quyết, hai mắt nhắm nghiền. Thầy dùng 2 ngón tay đặt ngang mắt, bắt đầu khai nhãn bằng những tia sáng xanh mơ hồ, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Trong thời gian khai mở nhãn, thầy Chu không hề mở mắt ra, niệm chú liên hồi và dùng cảm nhận để nhận biết xem cờ bay đang bị nhốt ở nơi đâu. Bất ngờ hai mắt thầy Chu mở to, nhìn vào chậu nước chầm chầm, rồi đặt 2 ngón tay vào trong đó, khuấy thật mạnh, thật nhanh theo chiều kim đồng hồ. Làn nước trong chậu xoay tít tới chống cả mặt đi, vậy mà nước trong chậu không văng ra ngoài lấy một giọt. Thầy Chu thu tay, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, trán lấm tấm mồ hôi, chậm rãi đứng dậy mở cửa, gọi Tú vào căn dặn. Con chuẩn bị xe đi, chúng ta lập tức lên đường đi cứu cờ bay. Nó rơi vào tay một cả thầy người Miên rồi, không tới nhanh nó bị yểm ngã cho tới chết đó. Kiệt và Tú nhìn nhau, mặt lo sợ sau câu nói của thầy Chu, lật đật làm theo. Ngồi trên xe, trên tay thầy Chu là chiếc la bàn phong thủy dò hướng. Thầy dặn Kiệt chạy xe theo mũi kim trên la bàn chỉ. Nó chỉ hướng nào thì cứ theo hướng đó mà chạy đi. Trong lúc làm phép cảm nhận tìm chỗ cờ bay bị giữ, thầy Chu thấy lối vào căn nhà hai bên trợp bóng hoa màu xanh tốt. Thầy đoán đó là một con đường giữa cánh đồng rộng mênh mông. Đi sâu vào thêm một chút nữa là những căn nhà ngói hiện ra, nằm san sát với nhau. Đến cuối ấp, nơi này lại rất hoang vắng. Xung quanh là những lùm cỏ dại tốt tùm. Những bụi chuối sứ cao tốt ngập ngang đầu trồng ở xung quanh, vừa lấy trái ăn vừa làm hàng trào. Xe chạy gần ra tới đường lộ, ngay chỗ khúc cua. Vì bị mấy tấm biển ven đường che khuất đi tầm nhìn, nên chẳng may Kiệt va quẹt với một chiếc xe gắn máy. Anh dừng lại, cả 3 ngồi trên xe hết hồn, dúi mặt về phía trước. Thấy chiếc xe máy đổ xuống đường, Tú vội mở cửa xe bước ra, chạy lại chỗ người gặp nạn đỡ họ lên. Anh luống cuống mà xin lỗi. Cô ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi nha, tại chúng tôi có việc gấp quá, chạy mà không có để ý. Cô gái mà xe anh vừa va quẹt không ai khác chính là Trúc. Cô vừa từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày vất vả chăm em gái. Trúc kéo ống quần lên nhìn, chân cô bị trầy một vết khá dài ở trên bắp chân, trùm rướm máu ra, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Cô mở khẩu trang, ngước mắt nhìn Tú đáp. Tôi không sao đâu, thôi các anh đi đi. Nhưng Trúc đâu ngờ rằng vẻ đẹp mộc mạc thôn quê của cô và cả cái cách cô ứng xử đã làm cho trái tim của Tú thổn thức. Anh nhìn cô chăm chăm không rời mắt. Và ngay sau khi Trúc kéo khẩu trang trên mặt xuống để trả lời mình, dường như Tú đã quên đi chuyện quan trọng cần làm. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ bối rối trước một cô gái nào như với cô gái trước mặt bây giờ đây. Tú đưa tay lên gãi đầu, rồi cúi xuống nhìn vết thương trên chân của Trúc mà xuýt xoa. Trời đất ơi, cô bị thương rồi, hãy để chúng tôi đưa cô bệnh viện kiểm tra nha, chứ không tôi ái náy lắm cô à. Trúc kéo ống quần xuống, họ đã nói và xin lỗi chân thành như thế, cô cũng không nỡ bắt bẻ. Vốn tính của Trúc hiền lành, gặp người lạ hơi ít nói. Tài kéo cái khẩu trang che lại lên mặt, rồi nói: Anh đỡ giùm tôi chiếc xe lên chứ, cho anh có thể đi. Vì nhà tôi thoa thuốc dăm bữa là hết trơn thôi à, không có sao đâu. Tú mỉm cười gật đầu. Anh chạy tới dựng chiếc xe lên cho cô, giữ xe để cô leo lên, đứng mỉm cười nhìn cô gái chạy xa khuất. Qua vào dòng người tấp nập, nụ cười trên môi anh mới tắt đi. Anh hơi tiếc quên không hỏi nhà cô ở đâu. Đợi khi nào xong việc để anh tới thăm. Mà hỏi thì sợ người ta không nói cũng ngại. Thôi thì vạn sự tùy duyên, có duyên ắt sẽ gặp lại. Thầy Chu ngó đầu ra hỏi. Dạ, họ không sao chứ con? Tú quay trở về với thực tại. Nãy giờ gặp người con gái đó, anh như mộng mơ giữa ban ngày, quên phén đi cái nhiệm vụ cần làm trước mắt. Nhìn thầy Chu miệng ấp úng. Dạ, con không sao thầy ơi. Không sao, tốt rồi. Lên xe đi tiếp thôi. Tú đi được hai bước thì đôi chân anh chợt dừng lại. Hình như chân anh vừa đạp trúng cái gì đó trơn trơn cứng cứng. Tò mò nhấc bàn chân ra, anh mới phát hiện thứ mình vừa đạp lên chính là chứng minh nhân dân của cô gái ban nãy. Tú khom người nhặt nó lên. Trên ấy ghi rõ Nguyễn Thanh Trúc, quê quán, năm sinh, địa chỉ thường trú, rất đầy đủ. Tú vừa mừng vừa ái ngại. Mừng vì nhờ có nó anh sẽ tìm gặp được cô để trả lại và được gặp cô thêm một lần nữa. Còn ái ngại là vì để cô ấy tưởng đâu làm mất chứng minh thư. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng của Kiệt trên xe hối thúc. Tú cũng giật mình, anh vội đút nó vào trong túi quần, lật đật nhảy tót lên xe mà đóng cửa lại. Đi tiếp thôi. Tới một vùng quê thuộc quận Bình Chánh, chiếc la bàn trên tay của thầy Chu xoay tít cho dừng lại, chỉ vào trong một con hẻm nhỏ, vừa đủ chiếc xe hơi luồn lách vào trong. Thầy vỗ vai. Kiệt rồi, rẽ phải đi. Kiệt rẽ theo hướng tay của thầy Chu chỉ, đi hướng con đường đất bụi mù mịt. Hai bên là những thửa ruộng xanh ngắt. Thầy Chu gật gù. Đây đúng là con đường trong suy nghĩ cảm nhận của thầy khi đó. Chiếc la bàn chỉ thẳng, chạy hoài chạy mãi. Cuối cùng nó xoay tít rồi đứng im, chỉ vào một mảnh đất khá rộng nhưng hoang vắng. Họ xuống xe, thầy Chu cất la bàn vào trong tay nải đeo trên vai, liếc mắt nhìn bao quanh nơi này một lượt, nói với Kiệt và Tú. Con ở lại, còn Tú đi theo thầy. Như là có ai đi ngang qua, mời ăn uống bất kể cái thứ gì cũng không được nghe chưa. Chờ ta quay lại. Dạ sư bác. Bên trong nhà lúc này không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà. Giọng của một người đàn ông vang lên. Đưa hắn ta ra đây. Tôi muốn xem hắn là người của ai. Cờ bay bị hai gã đô con giải ra ngoài, ép anh ngồi xuống. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên ngoài 50. Bên cạnh ông ta là một ông già cũng khoảng hơn 60. Cậu bay đoán như vậy. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên khá chỉnh chu, tai to, phần trán cao và rộng, cậu bay đoán chắc ông ta cũng là dân làm ăn thành đạt. Anh còn lạ gì mấy cái người này? Họ tìm tới mấy ông thầy bùa ngải cũng chỉ mong thỉnh bùa vậy, giúp công việc làm ăn của mình được thuận buồm xuôi gió. Còn ông già kia, tóc muối tiêu đốm bạc, ông ta không cắt tóc, để dài y như sư phụ mình, búi lên một cuộn phía sau gáy gần ở đỉnh đầu. Nhìn quanh căn nhà và cả trên người ông ta tỏa ra mấy thứ bùa ngải khiến con người ta phải khiếp sợ. Cờ bay cảm nhận được mùi nguy hiểm đang trình rập quanh mình. Mãi một lúc sau, ông già kia mới lên tiếng hỏi. Quyết phụ, cậu là người học đạo pháp sao? Cờ bay gật đầu. Ông ta hỏi tiếp. Sư phụ của cậu chắc chắn không phải người tầm thường. Để luyện được huyết phụ cũng phải mất khá nhiều thời gian và bỏ ra không ít công sức đó. Ông ta là ai? Cơ bay chưa kịp trả lời thì tiếng thầy Chu sau lưng vang vọng, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn nhà thấp bé này. Là tôi. Ông bắt đệ tử của tôi tới đây làm gì? Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía thầy Chu, nhìn thầy bằng đôi mắt ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao thầy Chu lại có thể dễ dàng vào được trong này như vậy, trong khi người của ông ta đứng canh kín cửa ở bên ngoài. Cờ bay thấy sư phụ, mừng vui khôn xiết. Sư phụ, người đến rồi sao? Ta tới rồi. Con không sao chứ? Dạ, người cẩn thận. Ngải của ông ta không hề tầm thường đâu. Người đàn ông trung niên định nói cái gì đó nhưng bị lão già kia cản lại. Ông ta lịch sự mời thầy Chu ngồi, rót một chén trà đẩy lại trước mặt, mời thầy uống. Thầy Chu nhìn chăm chăm vô chén trà, miệng nước tỏa khói nghi ngút. Nhưng xung quanh chén lại đổ ra những giọt mồ hôi lạnh như sương, chảy ra thành dòng. Điều đó cho thấy trong chén trà đã được ông ta họa bùa. Mời ông thưởng trà. Đây là loại trà đặc biệt cho đích thân tôi pha, mỗi khi có những vị khách đặc biệt tới thăm. Thầy Chu không vội uống, nhìn ông ta cười nhạt, sai Tú ra ngoài cửa hái cho mình 3 bông hoa nhài vừa nở, đem vào đây. Lão thầy kia không biết thầy Chu muốn hái hoa làm cái gì, nhưng nét mặt có vẻ hơi căng thẳng. Tú chạy ngay ra ngoài sân, chọn đúng 3 bông hoa nhài vừa nở, hái chúng đem vào bên trong đưa cho thầy Chu, rồi thắc mắc hỏi: "Thầy định uống trà nhài sao ạ? Nhưng mà..." Thầy Chu giơ tay cản lại câu hỏi của Tú, cầm lần lượt từng bông búng lên cao, làm cho bông hoa xoay tít trên không trung, xạ xuống chén trà. Cứ như vậy trong nháy mắt, 3 bông hoa nằm gọn trong chén trà trước mặt mình. Bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Một lúc sau, nước trong chén đang trong xanh bỗng nhạt dần, chuyển sang một màu trắng như nước lã. 3 bông hoa nhài đang tươi thì bỗng dưng héo rũ đi, thâm đen, thối nhũn ra. Thầy Chu nhìn ông thầy kia cười bảo: "Ông bỏ ngải trong trà định cho tôi uống sao? Nhưng thứ lỗi, ông còn non lắm. Đáng lẽ ông hành nghề thì phải đặt chữ tâm lên đầu chứ. Nhưng mà xem ra trong đầu ông đã bị vấy bẩn rồi, không tài nào gột rửa được nữa. Ông không sợ phải gánh nghiệp hay sao?" Ông ta nhếch môi cười. "Thì sao chứ? Ông là ai mà tới đây dạy đời tôi? Tưởng giải được ngải của tôi là tài giỏi lắm hay sao? Hôm nay tôi và ông quyết đấu một lần. Nếu ông thắng, cứ an tâm rời khỏi đây. Còn nếu ông thua, phải chặt cánh tay phải để lại." "Sư ba, đừng nhận lời của ông ta. Đi còn báo công an, bắt hết đám người này lại." Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với hai thầy trò bây giờ mới cất tiếng nói: "Cậu dám sao? Cứ thử đi, để xem tin tức của cậu nhanh hay đám đàn em của tôi nhanh. Có giỏi thì cứ thử." Ngay sau cái lời thách thức đó, Tú hướng ánh mắt nhìn ông ta. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật dài, bất thình lình mở mắt ra, chỉ tay vào người đàn ông đó rồi nói chắc như đinh đóng cột: "Sư ba, ông ta chính là cái người hôm trước chúng ta gặp trong nghĩa địa đó, nơi mà cô Xuân An được an táng đó." Ông ta há hốc miệng ra, nét mặt ngạo mạn dần biến mất đi. Tự hỏi trong đầu: họ là ai? Tại sao biết bản thân ông ta vào nghĩa địa thăm Xuân An chứ? Thầy Chu quay ra cười nhạt mà hỏi: "Ông có liên quan tới cái chết của Xuân An sao? Và cố ý đẩy cháu tôi, một người thợ trang điểm cô dâu, phải gánh tội thay mình." Người đàn ông kia trắng lắm tấm mồ hôi, ấp úng mà nói: Đừng có nghĩ bậy, tôi không bao giờ hãm hại con bé cả. Thế ông là gì của cậu?" Ông ta im lặng không đáp, chút chiếc khăn tay lên lau mặt, lặng thinh không trả lời. Thầy Chu định hỏi thêm, nhưng gã thầy kia lại lên tiếng, chặn ngang câu nói mà thầy định hỏi. Ông ta vẻ mặt kiêu ngạo, thách thức: "Sao? Ông có dám đấu tài ấn với tôi hay không? Nếu không thì chặt tài để lại, rồi mời mấy người đi khỏi đây cho. Nói đi, đấu như thế nào? Tôi sẽ thả đệ tử của ông xuống ao nước tù ngoài kia, ngâm mình anh ta dưới đó. Dĩ nhiên trong nước sẽ là ngải của tôi thả. Nếu ông gỡ được ngải trên người của cậu ta thì xem như ông thắng." Những điều ông ta nói ra đúng như những gì mà thầy Chu đang nghĩ. Không chỉ trong chén trà trên bàn, mà tất cả những vật xung quanh căn nhà này đều bị ông ta nuôi cấy ngải. Đến cả cái ao nước xanh biếc bẩn thỉu ngoài kia, lão cũng không chừa. Con người này không chỉ thâm độc mà còn khá là thông minh tranh mãnh. Thầy Chu cười nhạt, giọng như nắm chắc phần thắng trong tay, nói ra mấy câu làm cho đối phương phải bối rối. "Thôi được rồi, ông dùng ngải yếm vào người đệ tử của tôi thì tôi dùng cách của mình để giải cho nó. Nhưng mà tôi nói trước đó, đám đĩa dưới kia sẽ bị tôi triệt hết đâu nghe. Ông suy nghĩ kỹ chưa? Người đàn ông trung niên và lão thầy nhìn nhau. Cả hai bần thần một lúc, nghĩ bây giờ mình đã lỡ lời nói thách đấu, mà thu lại thì không được, sẽ rất mất mặt thôi. Nhưng nghe ông thầy kia nói lại có vẻ đã nắm được phần thắng trong tay. Nếu vậy thì kiểu gì mình cũng thua. Thôi thì cứ phải liều một phen, tới đâu hay tới đó. Lão thầy chẹp miệng đáp. Được rồi, tôi cũng muốn xem ông tài giỏi cỡ nào. Thầy Chu ghé vào tai của Tú, rồi thì thầm dặn dò Tú mấy câu. Nghe xong anh chạy ra cổng, leo lên xe hối kiệt chở mình đi công chuyện. Biết đối phương trong lòng có chút hoang mang, thầy Chu điềm đạm nói tiếp. Chờ tôi một lát đi, người của tôi quay lại thì chúng ta bắt đầu thi. Sau câu nói của thầy Chu, không gian yên tĩnh hẳn đi. Chỉ còn hơi thở nhẹ nhẹ, tiếng nhịp tim đập lên thình thịch trong lòng ngực. Trời không nắng lắm, bao quanh căn nhà toàn những rặng cây tùm và dải chuối xanh tốt mát trời. Vậy mà mồ hôi mồ kê trên người nào người nấy túa ra như tắm, ướt sũng đi. Không phải vì nóng, mà là vì cơn căng thẳng. Hơn 30 phút sau, Tú và Kiệt quay lại. Cả hai khệ nệ khiêng cái bao gì đó rất to từ ngoài xe vô. Đặt chúng ở ngoài sân, Tú chạy vào trong nhà báo. Sư ba, đồ con đã chuẩn bị xong, người có thể làm phép được rồi. Thầy Chu mỉm cười, gật đầu với Tú. Thầy xoay qua nói với bọn họ. Bắt đầu thôi, chúng tôi đã sẵn sàng. Thầy còn dặn dò thêm với Cờ Bay. Con yên tâm, con là đệ tử mà ta tâm đắc nhất, ta sẽ không để con gặp nguy hiểm gì đâu. Đập đập tay vào vai của Cờ Bay, trấn an để cho anh bớt sợ. Tiếng của lão thầy ra lệnh. Mở trói, để cậu ta tự xuống đi. Ra tới nơi, Kiệt đưa cho thầy Chu những thứ cần thiết. Đó là vôi bột, lá trầu không và một ít bồ hóng. May mà nơi đây là thôn quê, tìm bồ hóng không quá khó. Chỉ cần vô nhà ai có nấu bếp củi, xin họ một ít mang về, vậy là được. Thầy Chu giả nát nắm trầu không trong cối, trộn vôi bột và bồ hóng, quên lại thành một chất sền sệt, đưa nó cho Kiệt và Tú, trét lên kín mít cả người Cờ Bê. Lão thầy kia không ngờ thầy Chu lại dùng cái cách chữa dân gian đơn giản như vậy để giải trừ ngại đĩa của mình. Thấy đối phương chắc chắn sẽ thua, giọng ông ta ngạo mạn mà nói. Tưởng đâu ông cạo siêu như thế nào, thì ra dùng cách dân gian truyền miệng để mà giải ngại của tôi sao? Ông còn non kém hơn tôi nghĩ đó. Cả đám người phe bên kia phá lên cười ngặt nghẽo, chế giễu cái cách thầy Chu đang làm. Thầy không nói gì, cũng không quan tâm lắm đến thái độ của họ. Trét vôi bột trộn lá trầu không và bồ hóng xong, thầy đốt một lá bùa, kêu Tú pha nước cho Cờ Bay uống. Lão thầy kêu quát lên. Thôi mau xuống đi, đừng cố kéo dài thời gian. Uống bùa thì sao? Hãy xem dưới mặt nước có gì. Dứt lời, ông ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, nắm chặt nó vào lòng bàn tay, miết thật mạnh để máu trong lòng bàn tay chảy ra. Đi xuống cạnh mép nước nhỏ máu xuống dưới tông tổng. Ngay tức khắc, mặt nước đang im lìm bỗng lăn tăn gần sóng, như có gió thổi, làm cho mặt nước sóng sánh nhẹ. Đột nhiên bầy đĩa mấy trăm con to nhỏ lúc nhúc, nghe thấy mùi tanh của máu ở đâu thì thi nhau kéo dậy. Chúng bơi lại chỗ máu của lão thầy kia, miệng há ra, chỉ chờ con mồi xuống là tấn công. Kiệt và Tú nhìn thấy đám đĩa mà cũng phải khiếp sợ. Cả hai không còn xa lạ gì với hình ảnh con đĩa, nhưng đĩa nhiều như thế này thì quả thực đây là lần đầu tiên họ gặp. Lần này quả được mở rộng tầm mắt rồi. Thầy Chu cũng không chịu ngồi yên, nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng, cắn cho chảy máu ra, vẽ chữ bùa sau lưng và trước ngực trên người Cờ Bay, vỗ vào vai cho thầy nói. Xuống đi con, yên tâm, có sư phụ ở đây. Cờ Bay gật đầu một mình lội xuống ao, nơi mà có hàng trăm ngàn con đĩa đang khát máu chờ mình. Anh bước ra xa một đoạn, tiếng bước chân bị bõm dưới nước làm cho mấy người nín thở hết. Tưởng đâu đám đĩa kia thấy con mồi sẽ bu lại hút máu, nhưng cờ bay đứng dưới đó cả 5-10 phút mà đám đĩa vẫn không tiếp cận mình. Lão thầy trợn tròn mắt lên nhìn thầy Chu ngạc nhiên, ngẫm nghĩ trong đầu: không thể nào như vậy được, ông ta dùng cách dân gian đơn giản làm sao phá được đám ma đĩa kia chứ, không lẽ do bùa chú của ông ta mạnh sao? Nghĩ đến đây, ông ta quay vào hiên, xách trên tay con chó mới sanh gần 1 tháng tuổi, túm cổ nhấc bổng nó lên ngang mặt, làm cho nó kêu lên ăn ẳng. Nhanh như cắt, thầy Chu chưa kịp ngăn cản đã thấy ông ta vung dao đâm liên tiếp vào người con chó. Trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé của nó hứng chịu 10 mấy nhát dao oan nghiệt của ông ta, khắp mình mấy máu me chảy ra ướt sũng, nhuộm đỏ cả bộ lông vàng ống ả của nó. Thầy Chu trừng mắt quát lên: nè, đồ ác ôn, đến cả một con chó cũng không tha, xem ra tôi không cần nương tay với ông nữa rồi. Có giỏi á thì tới cứu nó lên đi. Dứt lời, ông ta ném xác con chó dính đầy máu xuống nước ngay bên cạnh chỗ cờ bay đang đứng. Máu chó loang lổ ra trên một diện rộng trên mặt nước, nó lởn vởn quanh người cờ bay. Đám đĩa đánh hơi thấy mùi máu thì bơi lại, bắt đầu leo lên người anh. Thầy Chu nhìn theo quát lớn: đứng im, đừng nhúc nhích. Chúng leo kín nửa người dưới của cờ bay, chuẩn bị bò lên tới ngực. Nhìn những con đĩa to dài bám trên da thịt, chúng sải những bước thật dài, nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để cắn xuống. Trong thoáng chốc, đám đĩa bám tới gần cổ. Tú đứng bên cạnh thấy xót ruột, hối thúc thầy Chu: sư ba, làm gì đi chứ, quân ấy sắp bị đĩa leo tới mặt rồi kìa. Bình tĩnh, cứ để ta. Thầy Chu xách túi vôi bột đi xung quanh ao, ném từng nắm vôi xuống nước, cuối cùng là ném vào người cờ bay. Nối cờ bay xoa vôi lên người cho kín. Làm xong, thầy móc ra một lá bùa tra họa, kẹp vào 2 ngón tay, đưa lên trán làm trầm câu chú. Cảm thấy thời gian đã đến, thầy Chu phóng lá bùa xuống nước. Mặt ao như có ma lực hút theo lá bùa xuống thật nhanh. Lá bùa vừa đậu xuống mặt nước, tức thì từ trong ao đang màu xanh biếc bỗng dưng trở nên vẩn đục, như có ai đó đứng ở dưới mà sụt bùn vậy. Trong nháy mắt, nước trong ao bắt đầu chuyển sang màu đen như mực. Đám đĩa ma trên người cờ bay tự dưng cứ thế nhả ra khỏi làn da trám nắng đen sạm của anh, trớt xuống nước lợp bợp, nằm ngửa bụng trương phình, chết đi thẳng cẳng. Thấy đám đĩa ma của mình thất thủ, lão thầy trừng mắt nhìn thầy Chu, lắp bắp hỏi: ông, tại sao lại làm được như vậy? Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chộp ngay lấy cẳng tay ông ta, nghiến răng mà nói: đừng nói với tôi là ông thua kèo này đó. Người tôi muốn hạ vẫn còn sống, tôi muốn họ phải chứng kiến nỗi đau tột cùng khi mất đi người mình yêu thương nhất. Nhanh lên, làm cho chúng chết đi, nếu không tôi tiễn ông đi một đoạn. Lão thầy không sợ những lời hăm dọa của người đàn ông kia, mà ngược lại ngẩng mặt lên trời cười khanh khách. Một lúc sau, ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông mà nói rằng: tôi sợ ông sao? Chẳng qua chúng ta làm ăn qua lại bao năm nay nên tôi nể ông mà thôi. Còn cái mạng quèn của ông đó, tôi lấy khi nào chẳng được chứ. Ông! Lão thầy gạt cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người mình, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, chặn lại lời của người đàn ông kia toan nói ra. Thôi, đang trong tình cảnh này còn đấu đá nhau làm cái gì? Để qua được ải này đã rồi tính sau. Ông ta quay lại nhìn thầy Chu. Lúc này cờ bay đã leo lên bờ. Thấy cờ bay không hề hấn gì, ông ta cay cú lắm. Không ngờ đĩa ma của mình tu luyện bao nhiêu lâu nay lại dễ dàng thua trong tay một gã thầy khác. Ông ta lên tiếng: bây giờ ông tính làm gì? Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Chẳng phải khi nãy tôi bảo rằng sẽ giết chết cả những con ngại đĩa của ông nuôi hay sao? Tới giờ rồi. Thầy Chu kẹp lá bùa trên tay, đưa lên trán lẩm nhẩm mấy câu chú rồi phóng xuống nước. Trong nháy mắt, mặt nước ao đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng lăn tăn, dần chuyển sang sôi lên ùn ụt. y như ấm nước sôi đang nấu trên bếp vậy. Đám ngải đĩa bên dưới gặp bùa chú mạnh, lại gặp nước nóng, chúng thì nhào ngô lên khỏi mặt nước, bơi chụm lại thành một đàn cả ngàn con, chồng chéo lên nhau tìm đường thoát thân. Nước ao ngày một nóng, thầy Chu vẫn đứng trên bờ niệm. Niệm càng nhanh, nước càng sôi lên mạnh. Lão thầy kia thấy bầy đĩa của mình sắp chết hết mà bất lực không làm được gì. Ông ta thoáng nghĩ rằng thôi thì thua keo này, ta bại keo khác, ngày tháng vẫn còn dài. Hơn nữa lần này gặp thầy Chu cao tay ấn hơn mình, nếu ra tay bây giờ, khác gì lấy trứng chọi với đá, không khéo bị ngải quật lại thì ngày tháng sau này xem như bỏ. Đám đĩa dưới ao nằm ngửa bụng, một lúc sau chúng chết cả đàn trên mặt nước. Thầy Chu thu tay lại, hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra một hơi khá là dài. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng có hơi mệt. Mỗi lần giải bùa ngải hay đấu ấn, các thầy pháp tốn khá nhiều sức lực, và thầy Chu cũng vậy thôi. Trận đấu này, lão thầy kia đã thua cuộc. Người đàn ông trung niên nhôi lên định nói cái gì đó, thì lão thầy cản lại, nhìn thầy Chu bảo: "Mấy người đi đi, lần sau không dễ dàng mà trời đi như vậy đâu." "Chúng ta còn gặp lại nhau, tin tôi đi." Thầy quay sang hối thúc mọi người: "Chúng ta về thôi." Họ nhanh chóng ra xe, không nhìn lại nơi đây lấy một lần. Người đàn ông kia tức giận lắm, nắm cổ áo ông thầy mà trừng mắt, trích lên những lời đai nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. "Nói mau, ý ông là sao hả? Khốn kiếp mà, quen ông bao lâu cứ tưởng ông cao siêu lắm, không ngờ chỉ là con rùa trong cổ, tôi khinh." Lão thầy đẩy người đàn ông đó ra, điềm tĩnh mà nói: "Ông giỏi cái gì? Chẳng phải bây giờ ông muốn tôi ra tay với con mồi của ông hay sao? 3 ngày nữa, đúng 3 ngày nữa sẽ có những cái chết thương tâm." Ông ta nghe xong cười kha kha, nhỏ giọng mà hăm dọa: "Nếu 3 ngày nữa mà chúng không bị quật chết thì người nằm xuống sẽ là ông đó, rõ chưa?" Xong hừ một tiếng rồi bỏ đi, ngoắt đám đàn em ra lệnh rút lui. Lão thầy nhìn theo bóng dáng của ông ta, vuốt chòm trâu bạc, lẩm bẩm một mình: "Sắp chết tới nơi rồi còn ngạo mạn, cứ chờ đó." Ông ta đi vào nhà, hai cánh cửa đóng sầm lại. Cảnh vật nơi đây và cả căn nhà lá bỗng chốc yên tĩnh đến trợ người. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cấp 4 quen thuộc. Đó chính là nhà của thầy Hai. Mọi người mở cửa bước xuống xe, chỉ riêng mình Kiệt tay vẫn nắm chặt vô lăng mà nói: "Sư bá với hai huynh vô nhà nghỉ ngơi đi, con ra chợ mua ít thức ăn. Hôm nay chúng ta đại thắng, con sẽ nấu món gì đó ngon ngon á, đãi với mọi người." "Đi đi, cẩn thận nha con." Cặp bê vào trong nhà, anh quơ dội bộ quần áo định đi tắm. Nhìn lên tấm lưng trần của đệ tử mình, thầy Chu thản thốt nói: "Khốn kiếp, thì ra ông ta đã yểm ngải vào người con từ trước rồi. Hèn gì khi thua cuộc vẫn ung dung tự đắc như vậy. Con nằm xuống đi, ta phải lấy ngải ra cho con, nếu không con không sống quá 3 ngày đâu." "Sư bá, lão già đó tàn ác như vậy sao?" Thầy Chu chưa kịp trả lời, cờ bay đứng bên kia vặn vẹo, mặt mày tái nhợt, lắp bắp mà nói: "Sư phụ à, con ngứa quá." Thầy Chu sai Tú trải manh chiếu cối xuống nền nhà, kêu cờ bay nằm sấp, úp mặt trong gối, trong tư thế nằm thẳng, cơ thể thả lỏng ra, hai tay suông theo thân. Nhìn huyết phù trên lưng mờ dần đi, thầy Chu nói với hai người họ: "Cũng may có huyết phù của ta trên lưng của con, nếu không đám ma đĩa kia sẽ nhanh chóng tấn công vào lục phủ ngũ tạng của con. Chịu khó nằm yên chịu đau một chút đi." Thầy Chu ngậm trong miệng một hớp rượu đầy, phun thẳng vào người cờ bay. Thoáng chốc, những giọt rượu li ti như những giọt sương mai bám kín tấm lưng săn chắc của anh. Thầy Chu vỗ tay thật mạnh vào lưng, bấm thật mạnh vào các huyệt đạo, đến khi lưng cờ bay chuyển sang màu đen sạm mới dừng lại. Lúc này thầy Chu rút con dao găm ra khỏi vỏ, tì mũi dao vào sống lưng, cứ thế rạch nhẹ một đường dài từ trên cổ xuống tới tận lưng quần. Vết thương không quá sâu, chỉ làm trầy lớp da cho nó đủ trĩ máu ra là được. Đưa ta cái khăn. Trong lúc đợi Tú quay lại, thầy Chu nặng những giọt máu thâm đen từ trong người cờ bay ra, tống khứ hết ra bên ngoài. Cờ bay nhăn mặt, thi thoảng cơ thể lại trướng lên một cái, mặt mày nhăn nhó đau đớn. Thầy Chu trấn an: nằm im đi con, máu đen như vậy là nó đã ăn sâu vào rồi đó. Thầy nhận chiếc khăn trên tay của Tú, lau sạch những giọt máu tanh nồng trên lưng của anh. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn nhúng đầy máu tươi. Thấy sắc da trên lưng của cờ bê hồng hào trở lại, thầy mới thở ra: bây giờ con chuẩn bị cho ta ít thuốc trong toa này, mua thêm một chiếc liều xông hơi về đây. Nó bị nặng lắm, nếu không xông thuốc và uống nước bùa trong 3 ngày thì thần tiên cũng không cứu được nữa. Con tưởng sư bá vừa lấy hết máu độc trong người quân ấy ra rồi chứ, chẳng lẽ lại không có ít sao sư bá? Vừa rồi ta chỉ lấy máu độc, còn những con đĩa trong người thì cần phải xông thuốc, nó mới tự chui ra được. Dạ, để cô đi chuẩn bị ngay. Chờ Tú đi khỏi, thầy Chu gọi cờ bê dậy đi tắm. Trong lòng thầy luôn có một chút gì đó bất an, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến đi. Điều làm cho thầy Chu muộn phiền lúc này chính là làm sao để tìm ra hung thủ giết Xuân An, cứu Vương ra ngoài. Đã bao nhiêu tháng đi lại khá nhiều, dò hỏi cũng không ít, vậy mà hung thủ vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Cảm giác như rơi vào bế tắc thật sự. Một tuần sau, hôm nay Mén lại về quê, vẫn là chiếc trầm ôm sát cơ thể, khoe vòng eo và đôi giày cao gót. Vừa vô nhà chào ba má xong, Mén đã chạy qua nhà Thảo. Vừa đi tới cổng, Mén nghe thấy tiếng đứa bé khóc ngặt nghẽo đòi sữa. Tò mò Mén chạy vào, thì thấy trên giường có mỗi đứa trẻ nằm chỏng chơ. Mẹ của nó không biết đi đâu mà con khóc như vậy không xuất hiện. Mén bồng nó trên tay, đu đưa dỗ cho nó nín. Mắt dần đảo quanh tìm kiếm Thảo hoặc là một ai đó trong nhà. Nhưng tìm mãi không thấy Thảo, biết mình chưa có kinh nghiệm chăm trẻ, Mén quyết định đặt nó xuống giường, quay về nhà gọi má của mình qua. Mén qua chơi đó hả con? Quay về khi nào vậy? Bỗng sau lưng có tiếng hỏi, làm cho Mén giật mình xoay người lại. Thì ra là bà Mận. Trên tay bà là trổ trao bọn hót vừa mới hái. Mén cúi đầu chào, chỉ tay vô đứa nhỏ mà nói: Dạ con mới qua. Mà thằng nhỏ khóc quá gì Mận ơi, không biết nhỏ Thảo đi đâu vậy, để thằng nhỏ khóc quá trời luôn kìa. Bà Mận buông trổ trao xuống, chạy lại ôm cháu vào lòng. Bà ấy cũng như Mén, không biết Thảo đi đâu. Bà Mận nhờ Mén đi gọi ông Giang về rồi đi tìm Thảo. Hôm đó Thảo không quay về, không biết cô đi đâu mà bỏ lại đứa con thơ vừa mới chào đời. Thằng nhỏ khát sữa khóc cả ngày, đến khi nó mệt quá mới thiếp đi trong vòng tay của bà ngoại. Phúc như một người mất hồn, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ Thảo nghĩ quẩn mà quyên sinh, như vậy con trai mình không biết sẽ ra sao. Gạt nước mắt qua một bên, Phúc đứng dậy lững thững đi quanh xóm, gặp ai anh cũng hỏi có thấy vợ mình đâu hay không. Đáp lại anh là những cái lắc đầu xua tay. Chồng trả suốt 3 ngày trời đi tìm, nhưng mọi thứ về Thảo vẫn bật vô âm tính. Bên phía công an hứa sẽ truy tìm tung tích, họ bảo có tin gì sẽ báo cho gia đình biết ngay. Cả nhà chìm trong nỗi buồn tuyệt vọng. Trúc nhớ lại bà thầy bối ngày xưa nói, cô bật khóc lên, tự nhủ trong lòng không lẽ lời phán kia đã linh ứng vào em gái mình hay sao. Cô không cam tâm. Trúc đứng dậy dắt xe ra cổng, một mình phóng đi trong tâm trạng lưng chừng, tìm tới nhà bà thầy bối. Cô muốn hỏi xem bà ấy liệu có cách gì giúp cho em gái mình hay không. Xe chạy ra tới đường lộ, không ai cho Trúc, cô lại bị công an giao thông gọi lại. Lúc kiểm tra giấy tờ, Trúc mới sực nhớ ra tấm thẻ chứng minh nhân dân đã bị mất hôm trước, còn chưa tìm lại được. Cô nhớ hôm ấy, sau khi làm giấy tờ nhập viện cho Thảo xong, cô không có cất vô bóp mà tiện tay đút luôn vô túi áo khoác. Vài ngày sau trên đường về nhà thì có gặp tai nạn. Chắc có lẽ do bị té xe nên tấm chứng minh nhân dân đã trớt ra ngoài. Trúc bị giam xe vì tội không có giấy tờ tùy thân, cũng không có giấy phép lái xe, lại chạy quá tốc độ cho phép. Bất lực quá, cô ngồi bên đường ôm mặt khóc lên. Chưa bao giờ cái cảm giác bất lực lại đè nặng lên đôi vai cô và cả tâm trí như lúc này. Cô gạt nước mắt đứng lên, sờ vào trong túi quần, may là vẫn còn một ít tiền để bắt xe về nhà. Đang thất thiểu đi như một người mất hồn thì bỗng phía trước mặt có tiếng gọi, làm cho Trúc giật mình. Cô liếc nhìn qua hướng đó. Cô Trúc, có đúng là cô Trúc không ạ? Cô nhớ tôi chứ? Trúc ngước lên nhìn, mãi một lúc cô mới nhận ra người vừa gọi mình chính là chàng trai hôm trước, người giúp cô dựng xe trong cái vụ va quẹt đó. Cô vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má, vẻ mặt bối rối ngại ngùng. Tôi nhớ rồi, anh là người hôm bữa dựng xe giúp tôi phải không? Tú mở cửa xe bước xuống, móc chiếc khăn trong túi chìa ra trước mặt Trúc. Cô cầm tạm nó lau nước mắt đi. Mà cô Trúc đi đâu vậy? Xe cô đâu? Chẳng hiểu sao câu hỏi của Tú lại chạm vào tâm tư của cô lúc này, làm cho cô bật khóc lên. Cô kể lại hoàn cảnh của mình cho Tú nghe trong tiếng nấc. Cô cũng không biết vì sao mới gặp người đàn ông này có 2 lần thôi, mà cảm giác anh ấy là người tốt, giống như một người bạn thân từ rất lâu, có thể trút bầu tâm sự và san sẻ mọi thứ được. Mọi chuyện là vậy á. Nhà tôi hởm trại như ngồi trên đống lửa. Ba má tôi đau buồn không thiết tha ăn uống gì. Cháu tôi nó còn khờ quá, mới có 15 ngày tuổi thôi hả? Tôi hiểu rồi. Cô Trúc lên xe đi, để tôi đưa cô về. Nghe Trúc kể, tôi đoán em gái Trúc xảy ra chuyện rồi. Anh mời cô lên xe mình chở về. Đang không biết khi nào mới có xe chạy ngang qua, thấy tôi muốn giúp, Trúc cũng gật đầu đồng ý. Suốt chặng đường đi, Trúc chỉ im lặng. Tôi hỏi câu nào, cô trả lời câu đó. Anh không dám hỏi nhiều, bởi tôi biết ruột gan của Trúc đang xoắn vặn cả lên, lo lắng cho em gái của mình lắm. 8:45, tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Sơn và bà Ngọc đưa Thoại Liên ra sân bay để cho cô qua Mỹ. Bà Ngọc nắm tay con mình trưng trưng nước mắt. Bà đã mất một đứa con, nay chỉ còn một đứa cuối cùng, nó cũng chọn cách sống xa mình. Bà biết đâu kế hoạch này là do ông Sơn chồng bà vạch ra, không hề báo trước với bà một tiếng nào. Con gái à, má xin lỗi suốt thời gian qua, má dồn cả nỗi nhớ cho Xuân An, mà không hề để ý gì tới tâm trạng của con. Má có lỗi với con nhiều lắm. Con vẫn đang sống tốt nha con. Thỉnh thoảng về thăm ba má, cần thiếu cái gì cứ nói, má gửi qua liền cho. Thoại Liên ôm chầm lấy mẹ mình, khóc nức nở như mưa. Giống vậy cô không muốn đi, nhưng ba mình ngày nào cũng cứ hối thúc. Thoại Liên đành miễn cưỡng gật đầu. Thôi thì đi xa một thời gian cũng tốt, biết đâu đây là dịp để cho cô thay đổi bản thân và quên đi những nỗi buồn ở trong lòng. Đôi khi cô còn nghĩ, có khi nào qua bên ấy mình sẽ gặp lại người đó một lần nữa hay không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu cô rồi nhanh chóng biến mất. Đang khóc trong lòng mẹ, đột nhiên hai mắt cô trợn ngược lên, toàn thân mềm nhũn đổ vào người bà, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đi. Bà Ngọc thấy vậy thì hốt hoảng la lớn. Thoại Liên à, trời ơi, con tôi sao vậy? Hai đầu gối cô khuỵu xuống, cơ thể ngã rạp xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh đi. Cả sân bay náo loạn, người ta bu kính vì tò mò. Ông Sơn quỳ xuống bên cạnh con gái, nắm lấy bàn tay lạnh dần của Thoại Liên mà gào thét lên, nói ra những câu mà chỉ có mình ông mới hiểu được. Con gái à, bà xin lỗi, tỉnh dậy đi con. Con kiếp mà, có cái gì thì mấy người cứ nhắm vào tôi đây nè, đừng hại vợ con tôi như vậy. Cơ thể Thoại Liên bỗng co giật lên dữ dội, hai mắt đột nhiên mở ra trắng giả mà nhìn trân trân lên phía trên. Miệng cô há hốc ra, một con đĩa màu vàng ươm to bằng ngón tay út chui ra, sải từng bước thật dài bò lởm ngởm trên gương mặt xinh đẹp. quảng quá, mọi người hét lên rồi tản ra xa. Tiếng bàn tán xì xầm cứ vang vọng lên. Trời ơi ghê quá, sao mà cô ấy có đĩa trong người chứ? Ôi bình thường thôi bà ơi. Hồi mẹ tôi quê có kể, ông kia bị đĩa chui vô thực quản sống tới mấy tháng trời mà không biết. Nhưng mà nhìn như thế này cũng ghê quá ha. Một người đứng bên cạnh phụ họa thêm. Cô nói phải đó. Năm xưa khi còn ở quê, một bà quá chồng người làng tôi á, đi cấy bị đĩa chui vô trong bụng mà không biết. Đến khi cái bụng phình ra tưởng chữa quan, đi siêu âm mới biết là con đĩa sống trong bụng chứ không phải là của bầu. Bà Ngọc nghe hết, nhìn con đĩa cái vội há trọng hoác trên mặt của con gái bà. Bà cũng sợ mạt vía, lết từng bước lùi lại, nép sau lưng ông Sơn. Con bé, tại sao lại có đĩa trong miệng chui ra vậy? Ông Sơn muốn nói cho bà Ngọc biết lắm, nhưng trong tình cảnh này vẫn phải đưa con bé đi cấp cứu trước đã. Chưa kịp giải thích cho bà Ngọc nắm được tình hình, đỡ hoang mang, thì sau lưng có đoàn y tế chạy tới, đẩy theo chiếc xe băng ca trắng muốt. Nè, mọi người, xin nhường đường để chúng tôi đưa bệnh nhân đi cấp cứu đi. Họ tự động rẽ sang hai bên, khiêng Thoại Liên lên xe. Con đĩa được một y tá gấp bỏ vào trong cái bịch ni lông, chắc là muốn đem theo để khám nghiệm. Không biết ai báo cấp cứu, nhưng ông Sơn chắp tay cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi lật đật chạy theo con gái. Tiếng còi rú lên inh ỏi, phóng như tên lửa, hòa mình trong dòng xe trước mặt. Đi được một nửa đường, ông Sơn đổi ý, yêu cầu cấp cứu quay lại, xuống quận Nhà Bè. Họ không chịu, họ phải đưa bệnh nhân đi đúng tuyến. Bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên, bà hỏi chồng. Ông điên hay sao vậy? Con bé nó đang như vậy phải đưa đi bệnh viện chứ, sao lại xuống quận Nhà Bè làm chi? Bà im đi. Con bé nó bị như vậy cũng một phần là do bà đó. Đợi cứu nó xong tôi sẽ tính sổ với bà. Đồ đàn bà lăng loạn. Bà Ngọc sững người đi khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng của chồng mình. Nước mắt lã chả rơi, hai hàng lệ cay đắng. Hàm răng cắn chặt vào môi, cố kìm nén cơn tủi hận trong lòng. Trước mặt bao nhiêu người mà xài xẻ nhau thì có cái gì là đẹp chứ. Sau một hồi thuyết phục, chiếc xe cấp cứu cũng rẽ chạy theo một hướng khác, với lời cam kết của ông Sơn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình nếu như chẳng may bệnh nhân chết đi. Không biết ông ta sẽ đưa con gái mình đi đâu. Tú dừng xe ở ngoài đường, ánh nắng buổi trưa vàng óng ả. Anh bước xuống khỏi xe mở cửa ra cho Trúc. Cô đã cắm đầu chạy theo hướng nhà của mình. Chợt nhớ ra quên cảm ơn Tú. Vừa chạy cô vừa ngoái lại nói lời cảm ơn anh. Tú cũng theo sau. Anh thấy có điều gì đó bất ổn khi đặt chân đến nơi đây. Đi gần tới sân, Tú khựng lại. Anh cảm nhận nơi đây bị bao phủ bởi một luồng âm khí rất mạnh. Mén đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây mận. Trên tay nó là con ba khía đang ăn dở. Thấy có anh chàng bảnh bao đi vô, liền bật dậy. Thả con ba khía trên tay xuống đĩa, chạy ra theo quán tính, đon đả mà chào đón. Hai tay cô quẹt vào chiếc đầm bông ôm sát mình, trông thật bẩn tiểu. Chào anh. Trời ơi, anh là bạn của chị Trúc hay là người yêu vậy? Mèn ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá xá à. Cô ta như một con rối lăn xăng trước mặt Tú. Nhưng anh chẳng may quan tâm. Ánh mắt đảo bốn bề thám tính nơi đây một lượt, rồi đi tiếp. Mén bực mình vì lời cô ta hỏi không được đáp. Thấy Tú vượt lên phía trước, mén đứng sau lưng biểu môi, xí một tiếng dài càm tràm một hồi thì mới chạy theo. Cô ta thấy trai đẹp là sáng mắt lên, vứt hết liêm sĩ vượt lên trước mặt, dang trọng cánh tay trọng hết cỡ, cản Tú lại. Nè anh kia, đứng lại. Anh là ai mà vô nhà người ta không nấu gì hết trơn vậy? Ủa, bộ cô là chủ nhà này hay sao? Không phải, tôi là hàng xóm. Nhưng mà tôi đang hỏi anh đó, mau trả lời tôi đi. Không phải chủ nhà thì tránh qua một bên đi, đừng ở đây làm dướng chân tay của tôi. Tú gạt mén qua một bên, anh bước thật nhanh vào nhà. Đi được một đoạn, anh còn quay lại bảo. Cô về thay đồ với đánh răng đi. Nghe trên người cô á, toàn mùi bóng với ba khía không đó. Anh! Mén tức điên mà không thể thốt nên lời. Nhìn theo lưng Tú, lào bầu trong miệng. Trong nhà tiếng bà Mận khóc thúc thích, bên chiếc võng đưa cháu ngủ. Thấy có khách bà gượng đứng lên, mời Tú vô nhà ngồi chơi. Ông Giang bệnh liệt giường từ hôm mà cảnh sát báo tin tức về Thảo vẫn chưa có. miệng ông đắng ngắt chẳng buồn ăn uống cái gì. Trúc bước ra từ trong buồng, ngạc nhiên khi thấy Tú đi theo mình. Nhìn nụ cười của Tú dành cho mình làm cho cô trong một khoảnh khắc thấy rất bối rối. Mén nép sau cửa lắng nghe, Tú thừa chuyện với bà Mận. Dạ thưa bác, con là bạn của Trúc. Lúc nãy con chở cô ấy về thì nghe cô ấy kể về tình hình của nhà mình. Con biết xem chút thương số, vậy bác để cho con giúp gia đình tìm cô ấy nha. Ông Giang đang nằm bẹp trên giường, nghe tiếng ai đó nói liền ngồi bật dậy, ôm ngực ho lên khụ khụ, xỏ chân vô đôi dép tông bước chậm rãi ra ngoài. Cậu vừa nói gì? Cậu biết con gái tôi đang ở đâu sao? Tú xoay người lại cúi đầu chào. Trúc tiến tới đỡ lấy ba mình, dìu lại bàn uống nước. Tú điềm tĩnh đáp. Dạ, con có thể cảm nhận được con gái của hai bác á, đang lành ít chuyện nhiều. Nếu mà hai bác cho phép, con đi quanh giường nhà mình một lượt, biết đâu con lại tìm ra manh mối gì đó cũng nên. Nghe câu nói đầy mơ hồ này, ông Giang và bà Mận lại thất vọng. Vậy chứ giường nhà ông bà đổ xô đi tìm kiếm bao nhiêu ngày nay, muốn lục tung cả cái khu giường lên cũng không thấy, chỉ có chưa đào xới ba tấc đất lên mà tìm kiếm thôi. Nhưng cậu ấy nói như vậy thì cũng chẳng mất gì, hơn nữa nó cũng xuất phát từ lòng tốt. Ông Giang đưa tay lên miệng chặn cơn ho đang sắp tới, tay xua xua ra hiệu. Cậu muốn làm gì thì làm đi. Tiếng thở dài trong tuyệt vọng của ông Tú nghe rất rõ, thấy đau xót trong lòng vô cùng. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của Hình hài Lan Sói, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.